Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chính mình muốn nhường cho hắn mới được. Tô Thanh Lăng khiếp sợ nhìn xem Giang Trường Phong. Trường Phong sư huynh, tâm cơ cư nhiên như thế thâm trầm. Cũng đúng, giống Trường Phong sư huynh loại này cường giả, đã sánh vai lão quái vật, tâm cơ khẳng định như thế. Tiêu Ảnh bốn người càng nghĩ càng giận. Cái này Giang Trường Phong, quả thực khinh người quá đáng. Có phải là cảm thấy bọn hắn Bách Vân dễ khi dễ? Sự việc đã bại lộ, lập tức nói không liên quan đến mình. Chẳng lẽ là chúng ta tế linh cường cấp cho ngươi danh tiếng? Chính mình lui một bước, giả vờ như vô tội, lại đem tất cả mọi chuyện ném cho bọn hắn, còn vạn sự hòa vi quý, chính là đến mang sư đệ sư muội đi, ngươi cái này đều muốn làm chúng ta tiên tổ. Đương nhiên, cũng không phải nói đi đầu tổ, mà là sánh vai tiên tổ, đây bất luận là loại tình huống nào, bọn hắn đều nhẫn không? Nếu là nhẫn, vậy sau này còn như thế nào xem bọn hắn Bách Vân? Thần Thiên Tông đệ tử đến Bách Vân làm gì? Chinh phục bọn hắn Bách Vân quốc, đem bọn hắn Bách Vân xem như dương danh đá đặt chân. Giang Trường Phong muốn dùng sức một mình đỡ dậy thần thiên, đương nhiên phải đem chính mình vô hạn cất cao, càng sẽ không cho bọn hắn Bách Vân lưu mặt mũi. Nếu như tin hắn chuyện ma quỷ, kia chính là ngu xuẩn. Tiêu Ảnh cảm thấy mình không xuẩn, bọn hắn đã xem thấu Giang Trường Phong tâm cơ. Hảo hảo thâm trầm, hảo hảo vô sỉ, nắm chặt trường kiếm, ma khí, linh lực mênh mông mà ra, khí huyết dao rồng cuộn xoáy, mông mông bụi bụi thần quang tiêu tán, bàng bạc đạo hồn chi uy, giống như vô biên sóng biển, áp hướng Giang Trường Phong. Tiêu Ảnh cắn răng, lạnh giọng nói, liền để ta xem một chút, ngươi Giang Trường Phong, có cỡ nào bản sự, có thể như thế lấn ta Bách Vân. Giang Trường Phong, ngoặc kép, cái này não người có phải là có vấn đề? Thật là các ngươi tế linh, cưỡng ép theo cho ta. Không tin ngươi đi hỏi Tô Thanh Lăng cùng Nghiêu Sơn hai người a. Được rồi, không cần nói nhảm nói nhiều. Chỉ cần mình tích bại liền có thể. Suy nghĩ một chút, Giang Trường Phong nói, nếu như thế, đến một trận luận võ luận bàn, điểm đến là dừng, ta mang theo thiện ý mà đến, không muốn cùng người kết oán. Bây giờ nói lời này, không cảm thấy chậm chút sao? Tiêu Ảnh còn chưa mở miệng, ba vị đạo hồn ngũ trọng đã không nhịn được lên tiếng. Giang Trường Phong nhướng mày, ta thật vô ác ý, đây chỉ là một trận hiểu lầm. Hiểu lầm? Hảo. Tiêu Ảnh giơ tay lên nói, ta có thể đáp ứng ngươi, điểm đến là dừng, đây ngươi nếu thua, nhất định phải hướng ta Bách Vân quốc thỉnh tội, tuyên cáo ngươi cuồng vọng tự đại, trừ phi Bách Vân quốc đồng ý, nếu không, trăm năm bên trong không có bước vào Bách Vân quốc. Nếu ta thắng đây, Giang Trường Phong bình tĩnh nói. Tiêu Ảnh trầm giọng nói, như ngươi thắng, ta Tiêu Ảnh về sau gặp ngươi liền kính ngươi ba phần, có ngươi Giang Trường Phong địa phương, ta Tiêu Ảnh tuyệt không nhúng tay. Ta còn có điều kiện, ta nếu bại, thỉnh tội có thể, đây mời các ngươi truy tra tinh tường, việc này cùng ta Giang Trường Phong không quan hệ. Giang Trường Phong nói xong, trầm giọng nói, như thế nào, việc này tất nhiên truy xét đến ngọn nguồn. Tiêu Ảnh chém đinh chặt sắt nói, đối so với thử, hắn cũng có 10 phần lòng tin. Giang Trường Phong mạnh hơn, cũng có cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là thần hồn không được. Trong lòng có tiếc, mà bọn hắn Bách Vân quốc, cơ hồ người người đều là thần hồn cùng luyện thể kiêm tu. Luận thần hồn một đạo, dù không bằng thiên yêu hồ tộc, nhưng cũng xa không phải đồng dạng võ giả có thể so sánh. Các ngươi thối lui, Giang Trường Phong khoát tay nói, thỉnh tội cái gì không quan trọng, đến lúc đó xem ở Thần Thiên mặt mũi, Bách Vân cũng sẽ không quá mức. Đến lúc đó đi cái đi ngang qua sân khấu, cũng có thể trực tiếp truyền đi. Hắn Giang Trường Phong không có thực lực, các sư đệ sư muội cũng có thể điệu thấp, đánh bại hắn, liền xem như Bách Vân Quốc không chủ động tuyên truyền, có là người hỗ trợ tuyên truyền. Tiêu Ảnh, ngươi cẩn thận. Ba vị đạo hồn võ giả liếc nhau, lui ra phía sau ra. Trường Phong sư huynh, đừng kết thúc quá nhanh, để Thanh Lăng nhiều chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng. Tô Thanh Lăng nhỏ giọng vứt xuống một cái, mang theo Ngưu Sơn đám người thối lui. Trường Phong sư huynh, rốt cục muốn xuất thủ. Dưới nền đất thiên hình, giờ phút này hết sức kích động. Hắn tin tưởng, Trường Phong sư huynh nhất định có thể tùy tiện nghiền ép Tiêu Ảnh. Đụng chạm đến thần chi lĩnh vực tồn tại, cũng không phải bình thường võ giả có thể khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, sân bãi sơ hở lên, chỉ còn lại Giang Trường Phong cùng Tiêu Ảnh hai người. Giang Trường Phong hai tay tự nhiên rủ xuống, ánh mắt lúc khép mờ, ẩn nó thủy chi đạo ý lưu truyền. Trong bóng tối còn có không ít yêu ma, được phòng bị một phen, vừa có vấn đề, lập tức chạy trốn. Mời Tiêu Ảnh một tiếng quát khẽ, phóng lên tận trời, huyết khí giao long gào thét. Ngự Long tại thiên, Giang Trường Phong cười nhạt một tiếng, lấy ra Vân Lan kiếm, dưới chân sinh thần hà, kéo lên hắn, thăng lên không trung. Một mực nghe nói ngươi đại danh, nghe nói thần hà thánh pháp chính là thần thiên kỳ công. Hôm nay Tiêu Ảnh may mắn, lĩnh giáo. Một tiếng lĩnh giáo, huyết khí đại long đột nhiên trốn vào Tiêu Ảnh thể nội. Trong chốc lát, ma khí cuồn cuộn, thân ảnh biến mất, hư không bên trong bỗng hiện vô số hư ảnh, tất cả đều là Tiêu Ảnh. Từng đạo kiếm quang nhanh đến cực hạn, siêu việt ánh mắt bình thường đạo hồn võ giả cũng khó có thể bắt giữ. Thật nhanh kiếm, Tô Thanh Lăng con ngươi co rụt lại, dù là nàng huyễn mộng chi nhãn cũng vô pháp thấy rõ. Ba vị đạo hồn ngũ trọng võ giả lạnh lùng lên tiếng, Tiêu Ảnh kiếm cùng thân pháp, đừng nói các ngươi, liền xem như đạo hồn bát trọng cũng theo không kịp. Tiêu Ảnh, người cũng như tên, thân như quỷ mị, kiếm ra như ảnh. Giang Trường Phong ánh mắt ngưng lại, thầm vận nạp điện bảo linh lực, dưới chân thần hà bỗng nhiên xông vào không trung, hóa thành mông lung tế vũ. Vân Lan kiếm vung khẽ, Giang Trường Phong thân ảnh thuấn di, giống như biến ảo, giọt mưa rơi hạ, Giang Trường Phong tựa như tại trong mưa xuyên qua, tùy ý xuất hiện. Mông lung tế vũ, giờ phút này hóa thành liên miên mưa kiếm. Tô Thanh Lăng hoảng sợ nói, cái này là thần hà phong tế vũ kiếm pháp, làm sao có thể? Tế vũ kiếm pháp chỉ là cơ sở võ học. Một vị đạo hồn võ giả kinh ngạc, cơ sở kiếm pháp đối phó Tiêu Ảnh thật sự là khinh thường, hắn thật sự coi chính mình công tham tạo hóa hay sao? Hai vị đạo hồn võ giả kinh sợ, cái này hoàn toàn là xem thường Tiêu Ảnh. Lòng đất thiên hình đồng dạng chấn kinh, tiếp lấy trong mắt lóe lên minh ngộ. Trường Phong sư huynh, thật không hổ là Trường Phong sư huynh. Chinh phục Bách Vân, muốn thế nào chinh phục? Một chiêu giải quyết, vậy thì có cái gì đáng xem? Liền muốn loại này, dùng cơ sở kiếm pháp, đánh cho ngươi không có tính tình. Một tay cơ sở kiếm pháp, đều có thể bại ngươi đạo hồn thất trọng Tiêu Ảnh, cũng không cảm thấy ngại nói mình là thiên tài. Trong bóng tối quan chiến yêu ma, đồng dạng kinh, đây có phải hay không là quá phách lối rồi? Tiêu Ảnh một chút cũng không có nói sai. Giang Trường Phong thật sự là cuồng vọng tự đại. Tế vũ kiếm pháp, Tiêu Ảnh một ánh mắt nhận ra này kiếm, nội tâm phẫn nộ tới cực điểm. Cái này Giang Trường Phong ngoài miệng nói thật dễ nghe, đây động thủ hoàn toàn là nhục nhã người. Giang Trường Phong không có nhục nhã hắn, đây coi như là Tế Vũ kiếm pháp, cũng không tính Tế Vũ kiếm pháp. Tế Vũ liên miên, nhu hòa lại chậm chạp, đây phối hợp độn thuật thân pháp, lại là không chậm, kiếm pháp liên miên bất tuyệt. Kiếm của hắn nhìn như rất chậm, kỳ thực rất nhanh, lấy nhu thắng cương, dùng chậm đánh nhanh, dùng liên miên bất tuyệt chi kiếm, sinh sôi không ngừng chi ý, ngăn lại khoái kiếm, liền như là thái cực, đinh đương như ảnh chi kiếm rơi hạ, đinh đương không ngừng bên tai, Giang Trường Phong thân hình theo tiêu ảnh hư ảnh mà thay đổi. Tế Vũ càng ngày càng dày đặc, thủy chi kiếm khí cũng càng ngày càng nhiều, giống như không ngừng không nghỉ. Tiêu ảnh trong lòng trầm xuống, của mình kiếm, rõ ràng rất nhanh, có thể là mỗi nhất kiếm đều bị ngăn lại. Càng đáng giận là, theo kiếm khí tăng nhiều, hắn phát hiện, chính mình căn bản là không có hy vọng phá vỡ những này kiếm khí. Ta tu luyện nhiều năm như vậy, phá không thần hà phong nhất môn cơ sở kiếm pháp. Giang Trường Phong nhướng mày, cái này tiêu ảnh giống như đồ ăn một chút, chính mình muốn nhường cho hắn mới được, cũng không thể thắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.